Cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 21, thế nhưng anh đối với chồng tôi có ý tứ. Góc truyện audio.com, editor, Kim Tuyến lời vừa ra khỏi miệng Mộ Niệm Thần liền hối hận. Đúng là không hiểu tính tình hiện tại, anh ta chính là dao thớt, cô là thịt cá, như thế nào cô lại quên mất người đàn ông bá đạo này khi đã tức giận tuyệt đối sẽ rất đáng sợ. Cho nên thoáng nhìn ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm càng ngày càng tối lại. Tức thời, người phụ nữ rụt cổ lại cố gắng kiềm chế, tìm cơ hội chạy trốn. Mộ Gia Gia Huấn, nhận thức rõ thực tế, đánh không lại phải bỏ chạy. Cô đột nhiên nhớ đến bộ dạng nhỏ của nhóc nhà mình. Mềm mại đáng yêu như vậy, vì sao phiên bản lớn lại cường thế? Lạnh như băng vây, a, người đàn ông giận quá thành cười. Lực đạo trên cánh tay càng thêm căng vài phần. Đã kết hôn phải không? Chuyện liên quan gì tới tôi? Đừng nói chồng cô không ở chỗ này. Coi như là chồng cô đứng ở bên cạnh, tôi cũng tuyệt đối không buông tha. Lòng Mộ Niệm Thập ngổn ngang trong gió. Sau đó tiếp tục giả ngây giả dại. Tuyệt đối không buông tha. Anh thế nhưng đối với chồng tôi có ý tứ, trong lúc hai người đang rằng có lỗ hổng trong lời nói đối phương. Ở nhà cho anh bạn nhỏ Mộ Tây Hàn nhìn vào máy tình. Rõ ràng nhìn thấy trên màn hình kia tất cả diễn biến tại phòng làm việc giám đốc Hoắc thị. Không có biện pháp, xuất phát từ suy nghĩ an toàn. Nhóc mới cài đặt ống kính lỗ kim trên người Mộ Niệm Thần. 720 độ tuyệt đối không bỏ sót góc nào. Anh bạn nhỏ Tây Hàn che mắt ngồi trên ghế salon ngã xuống. Uốn éo, đảo lộn một hồi. Trong miệng nói lầm bầm, nhi đồng không nên nhìn nhi đồng không nên mẹ vì con trai bảo bối cố gắng lên. Từ màn hình nhìn mẹ cùng người đàn ông kia, biểu hiện trên mặt tiểu tử trong lòng có rất nhiều cảm giác nói không ra lời. Người đó chính là cha của nhóc sao? Phòng làm việc giám đốc Hoắc thì, hừ, hay, cô cứ tiếp tục giả bộ điên khùng ngốc nghếch tốt lắm. Chờ một chút cô sẽ biết tôi đến tột cùng là đối với chồng cô có ý tứ hay là đối với cô có ý tứ. Hoắc Cảnh Sâm khẽ nguyền rùa, trong mắt sáng loáng đầy uy hiếp, ý tứ của anh rõ ràng kế tiếp chuyện cần phải làm tiếp theo là gì. Mộ Niệm Thần không nói gì, tên đàn ông này sao lại như vậy nói chuyện không nói lý. Chết đến nơi, Mộ Niệm Thần hất đầu, bộ dạng không sợ trời không sợ đất đầy khí thế. Ngay cả dãy dụa đều giảm đi, nên phát sinh cũng phát sinh qua không nên phát sinh cũng bị cưỡng chế đã xảy ra. Cô tại sao phải sợ? Ý niệm trong đầu chợt lóe, khóe miệng Mộ Niệm Thần dương cao. Một suy nghĩ thoáng hiện qua trong đầy cô khẽ cười, thái độ đột nhiên thay đổi phối hợp lại với anh ta. Áo cũng sớm không biết bị cởi ra khi nào. Cách chương.